Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 296, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư già nghe vậy, chỉ biết im lặng, lén lau mặt, rồi tự nhủ, bà ấy nói đúng, chắc chắn là Vệ Thiêm Hỉ cố ý không muốn giúp mình, thế nhưng, trời đất chứng giám, Vệ Thiêm Hỉ thật sự không phải như vậy. Từ sau chuyến nhập hàng từ Dương Thành trở về, cô bận rộn sắp xếp lại các bài luận đã công bố trên tạp chí nước ngoài. Tất cả đều được gửi đến khoa toán của Đại học Kinh Hoa. Đồng thời, cô cũng nộp một bài luận lớn mới viết liên quan đến lý thuyết số, kèm theo đơn xin tốt nghiệp sớm. Vệ Thiêm Hỉ hoàn toàn không đến Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân. Kế hoạch của cô là đợi Đại học Kinh Hoa duyệt đơn tốt nghiệp, sau đó sẽ đến Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân làm việc. Nhưng khi đang đọc sách ở Thư viện Đại học Hàng không và Không gian, cô nghe các giáo sư ở đó nói rằng Viện Kỹ thuật và Công nghiệp đã khởi động dự án nâng cấp siêu máy tính trong nước. Ngay lập tức, cô viết đơn ứng tuyển gửi đi. Mây với kinh nghiệm từng giải quyết các vấn đề toán học cho Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân, đơn ứng tuyển của Vệ Thiêm Hỉ nhanh chóng được lãnh đạo Viện Kỹ thuật và Công nghiệp phê duyệt. Chỉ là cô chưa nhận được yêu cầu tối ưu hóa cụ thể, nên mới đồng ý phụ giúp Vệ Đại Nha trông cửa hàng. Ai ngờ được, vị giáo sư già ấy lại tìm đến để mua tivi và máy giặt, càng không ngờ ông ấy còn hiểu lầm rằng cô cố tình không muốn giúp ông ấy giải quyết vấn đề. Vệ Thiêm Hỉ chỉ cảm thấy bản thân còn oan hơn cả nàng Đậu Nga. Thật ra, cô chỉ sợ phải giao tiếp với những người tự cho mình là trung tâm như vị giáo sư già ấy, nhưng đối với các nhà khoa học tận tâm cống hiến cho đất nước, cô luôn hết lòng kính trọng. Trung tâm mua sắm tân thời đại ngày càng làm ăn phát đạt, nói rằng mỗi ngày kiếm được cả rổ tiền cũng không ngoa. Gương mặt của Vệ Đại Nha và Vệ Đông Trinh rạng rỡ đến mức chẳng khác gì hoa hướng dương nở rộ, khiến bà cụ Vệ vừa mừng vừa lo. Dẫu sao, có tiền là tốt rồi. Trước đây, bà cụ Vệ luôn lo lắng việc Vệ Đại Nha và Vệ Đông Trinh bỏ quá nhiều tiền đầu tư vào việc kinh doanh. Lỡ như thua lỗ nặng nề thì không chỉ hai cô cháu lâm vào cảnh khốn đốn, mà ngay cả Vệ Thiêm Hỉ cũng bị kéo vào vòng xoáy rắc rối. Giờ đây, bà cụ cuối cùng cũng chút được gánh nặng này. Thậm chí, bà cụ còn vận dụng đầu óc thông minh của mình, nghĩ ra một chiêu quảng bá tuyệt diệu. Bà cụ yêu cầu Vệ Quốc Kiện, Vệ Quốc Khang, Vệ Đông Trinh, Vệ Tây Trinh, Vệ Đông Minh, Vệ Tây Minh, cùng anh em Vệ Triều và Vệ Dương đều mặc đồ của trung tâm mua sắm tân thời đại và ra ngoài làm quảng cáo miễn phí. Con cháu nhà họ Vệ đều có diện mạo khá khẩm, dù không phải tuấn tú xuất sắc thì cũng thuộc loại ưa nhìn, dáng vóc lại cao ráo khỏe mạnh. Vì vậy, khi mặc những bộ đồ đẹp mắt, chắc chắn có thể thu hút không ít khách hàng đến trung tâm mua sắm. Chỉ là không biết hiệu quả nhiều hay ít. Ngay cả Vệ Đông Minh và Vệ Tây Minh, hai sinh viên đại học nông nghiệp, bà cụ cũng không tha, huống hồ gì là Vệ Quang Minh và Đào Tình Tình. Hai người vốn nổi bật trong đám trai xinh gái đẹp, bà cụ tự mình dẫn Vệ Quang Minh và Đào Tình Tình đến trung tâm mua sắm tân thời đại, chọn cho mỗi người vài bộ đồ vừa vặn, rồi căn dặn cả hai mỗi ngày phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Đặc biệt là vào dịp diễn văn nghệ chào xuân, lại càng phải ăn diện sao cho thật bắt mắt. Vệ Quang Minh, vốn thích quần áo đẹp, vui vẻ đồng ý ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tình Tình lúc đầu còn hơi ngượng ngùng, nhưng Vệ Quang Minh liền bảo cô ấy. Cứ mặc đi, nếu có ai hỏi em mua ở đâu, thì bảo họ là ở trung tâm mua sắm tân thời đại. Giới thiệu được thêm khách hàng cho cô và anh họ anh, họ kiếm được chút lời thì chẳng phải sẽ đủ để em mỗi ngày thay một bộ mới sao? Cách chương.